Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 598, điều tra, các nam sinh trời sinh đối sẽ đánh nhau người có hướng tới chi tâm, mà các nữ sinh còn lại là cảm thấy sùng bái. Tuy rằng bởi vì nào đó nguyên nhân đối Tô Linh từng có quá ghen ghét, cô lập chờ thái độ, nhưng là lúc này đây đánh nhau trực tiếp làm cho bọn họ một lần nữa đối Tô Linh có nhận thức. Vệ Tường Vũ không nghĩ tới vì trốn nữ nhân kia ánh mắt đi ra ngoài lưu một vòng liền bỏ qua chuyện. Như vậy, nghe được bên người người đều bị nghị luận kia nữ nhân như thế nào lợi hại. Hắn trong lòng tựa như miêu chảo giống nhau, một bên cảm thấy không có gì đẹp, một bên lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cuối cùng hắn nghĩ tới phía trước đại gia thảo luận cái kia thiệp, lại nói tiếp Vệ Tường Vũ người này đối những cái đó vì nói xấu mà tồn tại diễn đàn cụ không cảm. Lúc trước Tô Linh đánh người video bị hệ nam sinh nhận ra tới sau, cũng đối hắn nói qua, chỉ là hắn bản nhân đối Tô Linh vô cảm vẫn chưa xem. Cho nên này xem như hắn lần đầu đổ bộ, đừng mở ra cái kia hoàn toàn không có chính diện video sau. Vệ Tường Vũ ánh mắt đầu tiên liền nhận ra bên trong người chính là Tô Linh. Tiếp theo nhìn đến nàng động tác lưu loát giáo huấn mấy nữ sinh sau, thế nhưng cũng không tự chủ được sẽ phóng lên. Đây là Vệ Tường Vũ lần đầu tiên nhìn đến đánh nhau như vậy, soái khí nữ sinh. Hắn không tự chủ được xem ngây người đi, thẳng đến bên người người trêu chọc đụng phải hắn cánh tay. Vệ Tường Vũ mới đột nhiên phản ứng lại đây, theo bản năng đóng cửa diễn đàn. Tuy rằng đè nén xuống trong lòng di động, hắn ánh mắt lại nhịn không được hướng thiếu nữ bên kia nhìn lại. Chỉ là không khéo khi, hắn tầm mắt một qua đi, Tô Linh liền lập tức cảm giác được hơn nữa xem ra. Đối thượng cặp kia lạnh lẽo con ngươi, Vệ Tường Vũ thực, không tiền đồ thu hồi tầm mắt, Tô Linh còn lại là nhìn một màn này, nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Đối với đối phương đối chính mình biểu hiện đến sợ hãi thập phần vừa lòng. Cố Quân kiến nghị đích xác không tồi, quả nhiên vẫn là làm người sợ chính mình mới dễ làm sự. Ít nhất nàng làm như vậy sau, có chút người ân phận không ít. Giữa trưa nghỉ ngơi thời gian, tân sinh đều đi ăn cơm khi Tô Linh nhận được đi vào đông khu cảnh sát điện thoại, nói là muốn nàng buổi chiều 5 giờ phía trước đi cục cảnh sát hiệp trợ điều tra. Tô Linh trả lời sau, nghĩ lại cấp phụ đạo viên Trương Đào đánh đi điện thoại thỉnh giả. Đại học quân huấn chính là điểm này không tốt, mặc kệ đến trễ về sớm, chỉ cần không xin nghỉ đều phải có điều trừng phạt, mà muốn xin nghỉ, liền phải trước tiên gọi điện thoại cấp phụ đạo viên. Hơn nữa trải qua đối phương phê chuẩn lại thông chi huấn luyện viên lúc này mới tính toán. Nếu chậm, giống nhau muốn làm đến trễ xử lý. Buổi sáng sự tình không cần Tô Linh hội báo, đã có người đem sự tình nói cho Trương Đào. Nghe nói Tô Linh là nhận được cục cảnh sát điện thoại qua đi hiệp trợ khi còn quan hỏi vài câu, cuối cùng đồng ý nàng xin nghỉ. Tô Linh cố ý không nghĩ tham gia buổi chiều quân huấn, cho nên trực tiếp thỉnh nửa ngày giả. Nàng theo sau cấp Cố Quân nói thanh, đối phương bổn nói muốn đi theo, Tô Linh lại cự tuyệt. Nàng có dự cảm lần này đi cục cảnh sát tuyệt đối không phải bình thường hiệp trợ. Nếu thực sự có cái gì, chính mình một người còn tương đối hào ứng đối. Tiếp theo nàng lại gọi điện thoại cấp Cố Văn Bắc nói việc này. Đối phương lại nói cái gì không cho nàng đơn độc đi. Hơn nữa ngữ khí kiên trì, doãn ra bởi vì tai nạn xe cộ sự tình, đã nhiều ngày không thiếu bị điều tra. Hơn nữa có người còn ở đối Doãn gia sản nghiệp cùng thế lực tiến hành chèn ép. Đối phương khẳng định cũng là bức nóng nảy, tưởng chọn cái mềm quả hồng đem sự tình giải quyết, cho nên liền tính muốn đi, cũng muốn có người bồi mềm quả hồng. Tô Linh có thể minh bạch Cố Văn Bắc như vậy hình dung ý tứ. Doãn gia điều tra ra tinh thần hội thế lực, tự nhiên cũng biết nàng cùng Cố Quân thân phận, chỉ là Tô Linh thân phận đều không phải là mỗi người đều biết. Phỏng chừng là đem nàng trở thành một cái bị Cố Văn Bắc để ý người thường. Cho nên ở nàng cùng Cố Quân hai người chung, lựa chọn nàng. Tiếp theo Cố Văn Bắc lại nói, ta đại khái có thể xác nhận, lần trước quân nghĩa xã động thủ cũng là Doãn gia khởi đầu. Cho nên lần này bọn họ nhất định có cái gì thủ đoạn. Ta biết ngươi có bản lĩnh thoát thân, nhưng là một không cẩn thận bị nhân thiết kế. Liền phiền toái, Cố Văn Bắc lo lắng chính là đối phương sử dụng ám chiêu. Như vậy Tô Linh cũng chỉ có thể bị bước đến một cái bị động vị trí. Ngươi hy vọng ai bồi ta đi? Tô Linh lời này xem như thỏa hiệp. Có một người thực thích hợp, ta trước liên hệ hắn. Chờ ta 10 phút. Cố Văn Bắc vẫn chưa nói thẳng là ai, chỉ nói làm Tô Linh chờ hắn điện thoại lại đi ra ngoài. Lúc này khoảng cách 5 giờ còn rất sớm. Tô Linh nhìn cắt đứt điện thoại, một bên hướng tới ký túc xá ngoại đi. Chỉ là trên đường khi, nàng lại tiếp một chiếc điện thoại, đồng dạng cũng là cục cảnh sát đánh tới. Chỉ là thật là một cái khác khu vực. Đối phương nói có người báo nguy nói nàng ẩu đả đồng học, làm nàng đi cục cảnh sát tiếp thu điều tra. Hơn nữa cấp thời gian cũng là 5 giờ phía trước. Tô Linh nhướng mày, đồng dạng trả lời sau. Sau đó đưa điện thoại di động cất vào túi tiền, ra cổng trường, cũng liền ở Tô Linh rời đi sau đại môn. Mấy cái thân ảnh lặng lẽ theo đuôi đi lên. Tô học muội, một đạo thanh âm từ sau lưng truyền đến. Tô Linh nghe được động tĩnh khi, quay đầu lại nhìn về phía chính chạy chậm mà đến thân ảnh. Hơi hơi nhướng mày, là ngươi, không nghĩ tới học muội còn nhớ rõ ta. Quý xa một chương khuôn mặt tuấn tú mang theo ý cười nhìn Tô Linh, lại nói tiếp tối thượng thứ gặp phải Tô Linh, hắn trước sau cũng chiêu hai cái nhan giá trị đảm đương vào xã đoàn. Chỉ là người phụ trách vẫn không hài lòng, vốn đang muốn tìm ai đâu, nào biết liền đụng tới Tô Linh. Liền nói, lần trước chưa kịp cùng học muội thâm liêu, ta vẫn luôn rất hối hận, lần này có duyên đụng tới, học muội có thể hay không vui lòng nhận cho ở phụ cận ngồi một hồi. Quý xa người lớn lên không tồi, tính cách cũng rất thảo hỉ, cười rộ lên thời điểm càng là ánh mặt trời lại xoáy khí cảm giác. Bị người như vậy mời, người bình thường chỉ sợ đều sẽ không cự tuyệt. Chỉ tiếc hắn gặp được chính là Tô Linh. Tô Linh nhìn đến đối phương trên mặt hảo không che giấu ý đồ, nói, nếu là muốn cho ta tiến ngươi nói xã đoàn, ta còn là câu nói kia liền bắt đầu đều không có đã bị cự tuyệt. Quý gia lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu tình. Học muội liền như vậy vô tình sao? Chúng ta xã đoàn sẽ không chiếm dụng hội viên rất nhiều thời gian. Liền tính không học đồ vật, cũng có thể nhận thức mấy cái bằng hữu. Học muội như vậy xinh đẹp, còn có thể thuận tiện tìm cái bạn trai. Chúng ta xã đoàn nhưng có không ít soái ca. Mặt khác, quý gia ý đồ nói động Tô Linh. Chỉ tiếc mặc cho hắn nước miếng đều mau nói làm. Trước mặt thiếu nữ trước sau nhàn nhạt nhìn hắn, từ kia không dao động ánh mắt tới xem, không một không biểu đạt một cái ý tứ, nàng không có hứng thú. Nói xong sao, vẫn luôn chờ đến đối phương dừng lại, Tô Linh mới mở miệng hỏi. Quý Sang ngơ ngác gật đầu. Nói xong, ân, ta đây đi rồi. Tô Linh xoay người rời đi. Quý Sa đuôi lông mày run lên. Bị thương hô thanh, học muội. Đáng tiếc không ai để ý đến hắn. Mắt thấy Tô Linh càng đi càng xa. Quý Sa vội vàng đuổi theo đi. Tô Linh lãnh đạm hoàn toàn kích khởi hắn ý chí chiến đấu. Hắn cũng không tin bằng vào chính mình ba tấc không lạn miệng lưỡi nói bất động nàng. Chỉ là kế hoạch còn không có thực thi, liền gặp phải kết thúc. Nhìn như thế nào đều đuổi không kịp người. Quý Sa đều mau khóc. Học muội từ từ ta. Liền ở hắn đều phải từ bỏ thời điểm. Ngẩng đầu lại phát hiện vẫn luôn đi người đột nhiên ngừng lại. Quý Sa vui vẻ. Chạy nhanh ra tốc, học muội, ngươi là thay đổi, gì, ngoặc kép, hết chương.